Chương 191, Thần Minh Chi Tư. Tháng mắt như nước, dù cỏ mỉ trên mặt ẩn chứa tơ vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Sa Nguyệt Đô. Cái kia cho đến tận này còn không có nhìn thấy chính thể ra hỏa, chẳng những trước đó đưa nàng thần cung phá hủy, đem cả gù dạ thả đi, mà bây giờ đánh lén càng làm cho nàng thần tư bại lộ tại đám yêu quái trước mặt, cũng làm cho nàng nhận lấy thương tích. Là để thiếp thân nắm chặt ngươi đi ra, còn là mình chủ động đi ra ngươi con này hèn mọn chuột sủ cỏ mì nhịn không được mở miệng quát hỏi. Giai u dọ kỳ 5 lần 7 lượt hành vi, đã để cái này lạnh lạnh cơ trí thần mình cảm nhận được tức giận. Nếu như ta là lời của con chuột, như vậy ngươi lại là cái gì đâu ta thân yêu tỷ tỷ. A u dọ kỳ cười khẽ thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời, cái kia cố tùy ý mà lời nói đùa, để đám yêu quái đều là ẩm vàng cười to. Yêu quái chi chủ vạn thuế, giải ưu đại nhân vạn thuế trước đó giả củ mỏ rủ cả gì chiến bại, cái khác đại yêu quái cùng tạ mà mỏ nổ mà ẹ thụ thương, khiến cái này xâm lấn mặt trăng đám yêu quái đều là sinh lòng sợ hãi, nếu là ở tiếp tục như vậy, thậm chí không cần sủ có mì động thủ, những này yêu quái liền sẽ không chiến từ bại. Nhưng là tại giải ưu dò kỳ cái này lạnh nhạt mà tự tin âm thanh âm vang lên về sau, đám yêu quái lần nữa khôi phục lòng tin. Bất quá so với yêu quái, dù cỏ mì lông mày lại là nhíu lại. Tỷ tỷ đây là ý gì, là vũ nhục đối với mình sao? Ngay tại sủ cỏ mì nghĩ như vậy thời điểm, Giai U Dọ Kỳ một cái tay cắm túi, thản nhiên từ Nguyệt Đô bên trong bay ra. Tốc độ của hắn như chậm thực nhanh, trong phút chốc liền đi tới Nguyệt Đô trên tường thành. Trên tường thành Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân nhóm còn không có phản ứng kịp, Giai U Dọ Kỳ chỉ là vung tay lên, bọn gia hỏa này liền đều bị hắn quét bay. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hìm cùng họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hìm liếc nhau một cái, sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú dâu dỏ kỳ, hai gỏ má ửng hồng, không biết có phải hay không là nghĩ tới điều gì để cho người ta xấu hổ sự tình. Nông đậm thần uy từ dâu dỏ kỳ trên thân tràn ra, nhàn nhạt ngọn lửa màu đen phiêu phù ở bên cạnh hắn, cái kia cùng yêu quái e ngại đồng nguyên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt uy áp, xuyên thấu qua Nguyệt Đô đại kết giới, tràn ngập tại chính phiến thiên địa bên trong. Đám yêu quái tiếng hoan hô thời gian dần trôi qua nhỏ xuống, rõ ràng hẳn là làm vì mình hỉ kỳ a y ủ chi chủ, nhưng là những này yêu quái lại không khỏi đối dâu dò kỳ sinh ra e ngại. Tứ đại quỷ vương cùng dị nụ y dìn ánh mắt lấp lóe, các nàng nhìn chằm chằm dâu dò kỳ sau lưng dần dần hình thành thần minh hư ảnh, mặt hiện lên hiểu rõ. Chỉ có hỉ mạ gì không quan tâm, chỉ là hưng phấn nhìn chằm chằm dâu dò kỳ, đối với con mèo này tới nói. Chỉ cần có dâu dò kỳ tồn tại địa phương, liền là nơi trở về của nàng. Dù cỏ mỉ khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cài này tôn thần minh, trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp. Thì ra là thế thiếp thân bất hiếu nữ nhi, đến là tìm được tốt giúp đỡ. Dù cỏ mỉ thanh âm lạnh lạnh dứt khoát, tại nhìn thấy dâu dò kỳ phía sau thần minh hình bóng, tại cảm nhận được vậy đến từ thần thoại ràng buộc cùng huyết thống về sau, dù cỏ mỉ rốt cuộc hiểu rõ, nàng sắp đối mặt người là loại nào tồn tại. Từ viễn cổ thần thoại thời đại cho tới bây giờ, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi, thiếp thân đệ đệ nha, tại trong thần thoại xuất hiện, tại trong thần thoại biến mất xây nhanh sở xạ nù no mì cổ tỏ sủ quỏ mì lời nói lạnh lùng dị thường, một chút cũng không có nhìn thấy thân nhân mừng rỡ, ngược lại mang theo nồng đậm sát ý sủ quỏ mì lời nói làm cho cả yêu quái bầy đều là tao động, những này đám yêu quái hai mặt nhìn nhau, đều là có chút mờ mịt. Một chút yêu quái không để ý tới giải sủ cỏ mì lời nói bên trong ý tứ, mà một chút thông minh yêu quái, đã là như có điều suy nghĩ, từ sủ cỏ mì trong giọng nói, biết một cái đối với những này yêu quái tới nói thiên đại bí mật vị kia kinh đô yêu quái chi chủ, đã từng thống lĩnh toàn bộ giả mạ tổ đại âm dương sư, hiện tại yêu quái thống soái lại là người trong truyền thuyết kia, ở xuất vân chi địa thiên chi ba ngự thần thứ nhất trong lúc nhất thời những này thông minh yêu quái lộ vẻ do dự. Quá rất nhanh, bọn hắn liền từ bỏ trong đầu ý nghĩ, lần nữa hoan hô ra tiếng. Cái gọi là yêu quái cùng thần minh, trên thực tế liền là một vật, chỉ bất quá một cái dựa vào tín ngưỡng, một cái dựa vào e ngại thôi. Tựa như là cái gọi là giao tăng thần, bọn chúng tức là yêu quái cũng là thần minh. Đã vị này ba ngự thần thứ nhất đem mình trở thành yêu quái, như vậy thân là hắn hỉ kỳ a y ủ thứ nhất. Tự nhiên muốn vì chủ nhân của mình hô to dâu dò kỳ đối đám yêu quái tình cảm biến hóa không có có bất kỳ hứng thú gì, hắn chỉ là cười khẽ nhìn xem Su Qua Mi, lạnh nhạt nói, đây đúng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là chỉ hy vọng cái này lần thứ nhất gặp mặt, không phải trở thành vĩnh biệt ta thâm cư dạ quốc nguyệt chi thần, Dù cỏ mì dầu dò kỳ sau khi nói xong, trực tiếp quay đầu. Nhìn xem giả củ mỏ dù cả gì trước đó bị đánh ra hô sâu, bình tĩnh nói, yêu quái hiền giả giả củ mỏ dù cả gì, ngươi còn có thể động sao? Thanh âm của hắn nhìn như rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền lại trong thai của mọi người. Yên lặng chờ một hồi, dù cả gì hư nhược thanh âm mới là chậm rãi truyền đến, ta nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền nhận thua. Rất tốt, như vậy yêu quái hiền giả giả củ mỏ dù cả gì, ta lấy yêu quái liên quân tổng thống đẹp trai. Vạn yêu chi chủ dưới danh nghĩa lệnh, từ ngươi tự mình xuất lĩnh tất cả yêu quái, hiện tại, rút lui Nguyệt Đô dù dò kỳ tiếng no y vư a ra, toàn bộ tràng diện đều là yên tĩnh trở lại, đám yêu quái đầu tiên là lăng tại nguyên chỗ, sau đó còn tình xúc động, ồn ào vô cùng. Giai U đại nhân, chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Có thể tùy tiện rút lui đun nở dê vở y a? Chúng ta nguyện ý tại Giai U đại nhân dưới trướng cùng những này Nguyệt Chi dân liều chết chiến đấu, giết sạch những này Nguyệt Chi dân không thể rời đi. Đám yêu quái cao giọng hô to, chống lại lấy dâu dò kỳ mệnh lệnh. Các vị, im miệng! Dâu dò kỳ có chút hé miệng, như là thiên địa chi uy vạn ngôn ngữ điệu, tại ầm ầm nổ văng dưới, để tất cả yêu quái đều là ngậm miệng lại. Kinh khủng thần uy còn như thực chất, mượn hỉ kỳ ạ ỉ ủ uy thế, tất cả yêu quái cũng không thể vào giờ phút này phản kháng với hắn. Các ngươi chiến đấu ta đều nhìn ở trong mắt. Đối với các ngươi vũ dung ta thâm biểu tôn kính, nhưng, bây giờ đại yêu quái trọng thương, dù họ mỉ cùng Nguyệt Chi hiền giả vẫn còn tồn tại, vì ta các loại chủng tộc kéo dài cùng tương lai, hôm nay chiến tranh như vậy kết thúc, mong rằng các vị nghỉ ngơi lấy lại sức, khi chúng ta yêu quái lần nữa hưng thịnh thơ ý điếm, liền là Nguyệt Chi đô diệt vong ngày. Các vị, liền cùng yêu quái hiền giả rời đi Nguyệt Đô, các ngươi giờ này ngày này chi chiến tranh, tất sẽ vĩnh viễn truyền lưu thế gian. Các ngươi giờ này ngày này chi chiến tranh, chắc chắn tại yêu quái bên trong truyền miệng, các ngươi đều là yêu quái chi anh hùng, yêu tộc chi lương. Đống dâu dò kỳ sắc mặt càng lạnh lùng, liền như là sủ qua mì, tựa như biến thành trí cao thần minh. Sau lưng của hắn sở xạ nụ thời gian dần trôi qua từ hư ảnh biến thành thực thể, kinh khủng thần minh thân thế đột nhiên bước động bước chân, đạp vỡ dâu dò kỳ dưới chân tường thành, cái kia từ ngọn lửa màu đen ngưng tụ thần thân thế. Tại thời khắc này cùng dấu dò kỳ triệt để hòa thành một thể. Quanh tựa như là núi lửa bộc phát, vô cùng vô tận hắc viêm phóng lên tận trời, trong hư không truyền đến 8 triệu chúng thần tín ngưỡng, vô số thần minh quỳ sát triều bái thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, giống như là tại yết kiến vĩ đại vạn thần chi thần. Hưng hực hắc viêm lấy dấu dò kỳ làm trung tâm, đem dưới chân đại địa biến thành bột mịn, mười mấy cấp màu đen gió lốc nổi lên, mà liền tại phong nhãn trung tâm. Sở xạ nụ thân thể giống như là chất lỏng sền sệt, từ từ hội tụ đến dâu dò kỳ trên thân, trở thành 6 cái che trời cánh chim. Hắn người mặc thuần trắng chiến đấu lễ chứa, mà 6 cái đen bên trong mang theo tím đậm màu sắc, phía trên khắc rõ vô số thần văn cánh chim xuất hiện sau lưng dâu dò kỳ, trắng hay đen màu sắc phảng phất là thế gian hết thể nhan sắc, để lúc này dâu dò kỳ trở thành cái thế giới này trung tâm. Hiện tại dâu dò kỳ dáng vẻ, liên cùng xỉn kỳ chiến đấu tư thái giống như lúc, mà bộ này hình thái, chính là hai người hoàn chỉnh thần minh chi tư, cũng là sở xạ nụ chân chính tư thái. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,